Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1324, Vi Thiết lão sư dạy thật tốt. Tô Nghĩa cười cười, từ chối cho ý kiến. Khá lắm, lại là thật. Mọi người cùng nhau tắc lưỡi. Tốt, các ngươi đều đi làm việc đi. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, quay người quay trở về nhà đá bên trong. Tiến vào nhà đá trước tiên, hắn thì cha nhìn lên thu hoạch. Tại Lục Quy tộc đại lục, bao quát trở về dọc đường, liên tục đánh chết nhiều tên thông thần cảnh võ giả, thu được không ít túi chữ vật. Thông thần cảnh túi chữ vật, đồ tốt nhất định sẽ không thiếu. Sau một tiếng, Tô Nghĩa chỉnh lý xong túi chữ vật, trên mặt rào rạt lên nụ cười sán lạn. Thu hoạch lần này vẫn là vô cùng không tệ. Chỉ là các loại phẩm cấp linh tinh thì đạt đến 30 vạn khoảng cách. Trong đó còn bao gồm 10 viên cực phẩm linh tinh. Mặt khác, đan dược, linh tài, khoáng thạch cùng binh khí cũng không ít. Đều là món hàng tốt. Nhất là một loại tản ra mãnh liệt không gian thuộc tính quả thực càng là đưa tới Tô Nghĩa chú ý. Đây là một viên trong suốt sáng long lanh. Nhìn qua giống táo quả thực. Nhưng tuyệt đối không phải táo, bởi vì trí năng chiến xa không ở bên người, cũng không biết viên này quả thực lai lịch. Tô Nghĩa dứt khoát trước đem hắn thu vào, đằng sau, hắn lại mở ra thế giới toái phiến, đã quay trở về hậu phương căn cứ, cũng nên để Vi Thiết cùng Đại Thiết gặp mặt. Thế nhưng là, ngay tại mở ra trong nháy mắt, Tô Nghĩa lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện Tiểu Nham lại là một bộ sưng mặt sưng mũi bộ dáng, giống như bị người đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa nhớ rõ, lúc đó đem Tiểu Nham đưa đến thế giới toái phiến bên trong thời điểm, Tiểu Nham còn rất tốt. Vì sao bị đánh? Chẳng lẽ là Vi Thiết làm? Tô Nghĩa có lòng nghi ngờ, trực tiếp đem Vi Thiết cùng Tiểu Nham kêu gọi ra, tiếp theo hỏi, Tiểu Nham, ngươi thế nào? Tiểu Nham trộm nhìn lén Vi Thiết liếc một chút, tựa hồ rất sợ hãi dáng vẻ, cúi đầu không rên một tiếng. Tô Nghĩa ngược lại nhìn về phía Vi Thiết. Vi Thiết bình tĩnh nói, Tô Nghĩa, ngươi không phải để cho ta dạy hắn tổ chức lời nói sao? Gia hỏa này là thật đầu óc chậm chạp, ta liền căn cứ nghiêm sư xuất cao đồ lý niệm, một chút dạy dỗ như vậy một chút. Khoan hãy nói, vừa động thủ ra hỏa này thì khai khiếu, hiện tại đã có thể nói nhân tộc ngữ ngôn. Tô Nghĩa không nhịn được chép miệng tắc lưỡi. Lúc đó hắn cũng liền thuận miệng nói, chưa từng nghĩ Vi Thiết thật coi ra gì. Bất quá, kết quả vẫn là tốt. Tiểu Nham trung quy là học xong nhân tộc lời nói. Bữa này đánh cũng không có tính toán khổ sở uổng phí. Tô Nghĩa nhìn lấy Tiểu Nham, vừa cười vừa nói, Tiểu Nham, nhanh như vậy liền có thể học được nhân tộc lời nói. Ngươi rất ưu tú. Tiểu Nham cười khổ nói, chủ yếu vẫn là Vi Thiết lão sư dạy thật tốt. Điệu thấp, Vi Thiết cao ngách đầu lên, rất có việc giả vờ giả vịt lên. Tô Nghĩa lắc đầu, cũng không đối với chuyện này xoắn xuýt, ngược lại đem Đại Thiết gọi vào. Vi Thiết nhìn đến Đại Thiết thời điểm, nhất thời kích động nhau tới, trong miệng vừa kêu lấy, nhị ca, rốt cục nhìn thấy ngươi. Đại Thiết mờ mịt nhìn Vi Thiết liếc một chút, nói ra, ta đối với ngươi có một loại cảm giác quen thuộc, thì cùng nhìn đến lão Thiết một dạng, nhưng trong thời gian ngắn không nhớ nổi, bởi vì bị hao tổn nguyên nhân, ban đầu trí nhớ là không hoàn chỉnh, đối Vi Thiết ấn tượng không phải sâu như vậy khác. Không có việc gì, ta nói cho ngươi nói trước kia chuyện cũ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nghĩ tới. Vi Thiết một mặt không quan tâm nói ra. Vậy được rồi. Đại Thiết sững sờ nhẹ gật đầu. Các ngươi hai cái trước trò chuyện, ta ra ngoài làm ít chuyện. Tô Nghĩa nói xong, mang theo Tiểu Nham rời đi. Đằng sau, hắn tìm được Đông Tuyết Phong, đơn giản cho song phương giới thiệu một chút, nói tiếp đi lên chính sự. Lão Đông, pháo đài đã kiến tạo xong, bước kế tiếp liền muốn mở một số mà nói. Tiểu Nham là phương diện này người trong nghề, để hắn trợ giúp ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.